Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa ngục vị diện chúa tể, trong đó điều kiện tiên quyết chính là đạt được cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên ý chí thừa nhận, như vậy mới có thể trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, nếu không quả quyết không cách nào thành công. Thì ra là thế. Nghe đến mấy cái này lời nói. Hạ Bình cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ so về trở thành trung đẳng địa ngục vị diện cùng cấp thấp địa ngục vị diện chúa tể khó khăn vô số lần. Đầu tiên cũng là bởi vì cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên vô cùng cường đại, đều muốn triệt để luyện hóa lời nói, trừ phi là đạt tới ma thần đẳng cấp, nhưng là cường giả như vậy, trên cơ bản tại địa ngục chính giữa không tồn tại. Cho nên hầu như không có bất kỳ ác ma có thể luyện hóa cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên, cũng không có nhiều ác ma có thể trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ. Bất quá cũng không phải nói chuyện này không cách nào làm được. Muốn làm đến điểm này mà nói, nhất định phải đạt được cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên ý chí thừa nhận, nếu là đạt được thừa nhận mà nói, như vậy luyện hóa bổn nguyên lực lượng dĩ nhiên là làm chơi ăn thật. Vấn đề là muốn cho cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên thừa nhận, nhất định phải làm ra có công lớn lao tại cao đẳng địa ngục vị diện công tích, bằng không mà nói quả quyết không có khả năng thành công. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu vô địch ác ma dự đoán được cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên ý chí thừa nhận, nhưng là cũng không có biện pháp, hao hết tâm cơ đều là không thể làm gì. Dù sao dự đoán được cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên ý chí thừa nhận thật sự là quá khó khăn. Mà Hạ Bình hiện tại không giống với, hắn cơ hồ là theo thanh liên địa ngục sắp tan vỡ, vẫn lạc thời điểm, đem thanh liên địa ngục theo hủy diệt vận mệnh chính giữa cứu thoát ra, tương đương với cứu được thanh liên địa ngục mệnh. Đây đối với thanh liên địa ngục mà nói tự nhiên là công lao lớn. Toàn bộ thanh liên địa ngục ý chí đối Hạ Bình ân cứu mạng cũng là thập phần cảm kích, đồng thời cũng là bởi vì Hạ Bình chân thực ma thần người thừa kế thân phận, càng làm cho bổn nguyên ý chí đối Hạ Bình nhận đồng có thật lớn thêm phân. Nếu là có như vậy ma thần cấp bậc ác ma khống chế thanh liên địa ngục mà nói, như vậy đối với thanh liên địa ngục mà nói cũng là có điểm rất tốt chỗ, nếu là lần sau lại gặp được hư không quái vật tập kích, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Có thể nói, cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ cùng cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên ý chí, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Thật giống như cộng sinh giống nhau quan hệ, đối với song phương mà nói đều cũng có lấy cực lớn chỗ tốt. Không biết chân thực ma thần người thừa kế ngươi có nguyện ý hay không trở thành thanh liên địa ngục chi chủ? Thanh liên địa ngục ý chí lần nữa hỏi thăm. Ta nguyện ý. Hạ Bình hồi đáp, nói thật có cơ hội trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, cơ hội như vậy quả thực chính là ngàn năm một thuở, nếu là bỏ qua mà nói, chỉ sợ sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Hơn nữa hắn trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ. Nhất định có thể được đến khổng lồ địa ngục bổn nguyên, như vậy sẽ để cho hắn đạt được vô tận chỗ tốt, làm cho mình địa ngục kim ô huyết mạch đạt được tiến thêm một bước tiến hóa. Giống như vậy có tốt chỗ sự tình, không có không đáp ứng đạo lý. Vậy thật tốt quá. Nghe thế tốt trả lời, thanh liên địa ngục bổn nguyên ý chí cũng là mừng rỡ không thôi, chủ ta, mời tiếp thu thanh liên địa ngục bổn nguyên A, ta và ngươi sau này cùng sinh cùng tử. Quanh. Trong khoảnh khắc, một đoàn khổng lồ, màu xanh, tựa như hỗn độn bình thường địa ngục bổn nguyên chi lực theo hư không truyền lại mà đến, lập tức liền quán thâu tại Hạ Bình trên người. Cái này. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể chấn động, hắn cảm nhận được cái này đến từ cao đẳng địa ngục bổn nguyên năng lượng, giống như không cần tiền tựa như, điên cuồng quán thâu tại chính mình trên người. Trên người hắn vô số viên địa ngục kim ô tế bào đều tại hoang hô tung tăng như chim sẻ, đối với địa ngục kim ô huyết mạch mà nói, những thứ này đến từ địa ngục bổn nguyên năng lượng, quả thực chính là lớn nhất thuốc bổ. Mấy hơi thở thời gian, hắn phát hiện mình trên người địa ngục kim ô tế bào đang tại điên cuồng thức tỉnh, 100 triệu khối, 1 tỷ khối, 10 tỷ khối, 100 tỷ khối. Một cổ lại một cổ, tựa như nước lũ bình thường năng lượng khi hắn trên người bạo phát đi ra, trào vào tất cả xương cốt tứ chi, lại để cho thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tràn ngập dồi dào năng lượng. Bất quá là quan trọng nhất thực sự không phải là bổn nguyên năng lượng quán thâu, mà là thanh liên địa ngục bổn nguyên ý chí cùng Hạ Bình linh hồn khế ước. Trong nháy mắt, từ nơi này đoàn màu xanh hỗn độn bổn nguyên năng lượng chính giữa, hiện lên một khối màu xanh phiến đá, cái này chính là thanh liên địa ngục bổn nguyên phiến đá, được gọi là sáng thế phiến đá. Nếu là nắm trong tay cái này sáng thế phiến đá, liền tương đương với nắm trong tay thanh liên địa ngục hết thảy. Nếu như không có đạt được thanh liên địa ngục bổn nguyên ý chí thừa nhận mà nói, đó là căn bản không có khả năng luyện hóa cái này sáng thế phiến đá, sẽ gặp đến bổn nguyên ý chí thật lớn chống cự. Nhưng là Hạ Bình đã được đến bổn nguyên ý chí thừa nhận. Như vậy luyện hóa đứng lên liền tương đối đơn giản, thật giống như hắn một đường cử đi học đến Thanh Hoa Bắc Đại nhất giống như, căn bản không cần cuộc thi. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình chấn động, từng sợi linh hồn khí tức lập tức liền sáp nhập vào cái này sáng thế phiến đá chính giữa, một cái hô hấp thời gian hắn liền đem cái này sáng thế phiến đá triệt để đã luyện hóa được. Cái này, Hạ Bình lập tức phát hiện toàn bộ thế giới đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ý chí của mình thoáng cái liền sáp nhập vào sáng thế phiến đá, tiến nhập Thanh Liên địa ngục bổn nguyên chỗ sâu nhất. Hắn phát hiện linh hồn tự hồ bọc lại toàn bộ Thanh Liên địa ngục, mình có thể tùy ý cảm nhận được toàn bộ Thanh Liên địa ngục mỗi một tòa núi lớn, từng cái sơn cốc, mỗi lần một cái dòng sông, thậm chí là mỗi lần một hạt cát sỏi. Phản phất Thanh Liên địa ngục chính là thuộc về mình một bộ phận. Chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, thúc giục Thanh Liên địa ngục bổn nguyên chi lực, có thể tùy ý cải tạo Thanh Liên địa ngục các loại địa hình. Ví dụ như lại để cho núi lớn cất cao, lại để cho dòng sông mở rộng, cái này rất giống sáng thế thần bình thường, đem cái này thế giới tùy ý địa đặt, biến thành mình thích hình dạng cùng địa phương. Bất quá điều này cần tiêu hao lớn số lượng bổn nguyên năng lượng, cũng không phải là có thể tùy tâm sở dục. Tự hồ tổn hại quá nghiêm trọng. Giờ phút này, Hạ Bình nhíu nhíu mày, rất nhanh hắn liền phát hiện giờ phút này Thanh Liên địa ngục bị hao tổn thật sự là quá nghiêm trọng, vốn nguyên vẹn không sức mẻ, như là mặt trời bình thường bổn nguyên năng lượng, giờ phút này nhưng là thiếu khuyết một khối lớn. Cái này rất giống bị nhật thực bình thường, bị cứng rắn nuốt một khối lớn, điều này làm cho Thanh Liên địa ngục tổn thất vô cùng nghiêm trọng, liền bổn nguyên ý chí đều bị triệt để trọng thương, phản phất là trong gió cây đèn cày sắp tắt bình thường. Cũng khó trách lúc trước Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí vội vã như thế, khắp nơi tìm kiếm có thể cứu vớt người của mình, nếu như muộn một bước mà nói, chỉ sợ toàn bộ Thanh Liên địa ngục bổn nguyên đều bị hư không quái vật thôn vệ hầu như không còn, triệt để hủy diệt. Mơ hồ tầm đó, hắn cũng cảm giác đến toàn bộ Thanh Liên địa ngục ngàn thương trăm lỗ, khắp nơi tản mát ra hủy diệt khí tức, phản phất một giây sau sẽ triệt để sụp đổ bình thường. Cái này, Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn vốn cho rằng chiếm được cái đại tiện nghi, nhưng lại không nghĩ tới đã chiếm được một cái phỏng tay khoai sọ, đã tiếp nhận một cái cục diện rối rắm, đây là một cái sắp tan vỡ cao đẳng địa ngục vị diện. Nếu như muốn chữa trị cái này cao đẳng địa ngục vị diện mà nói, cũng không biết cần tiêu phí bao lâu thời gian, tiêu hao nhiều ít năng lượng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng là như thế, nếu như là toàn thịnh thời kỳ Thanh Liên địa ngục mà nói, nó bổn nguyên ý chí lại thế nào có thể sẽ thừa nhận chính hắn một chỉ là viễn cổ thánh nhân cảnh giới người. Cũng chính bởi vì nguy tại sớm tối, cho nên nó mới có thể giảm xuống yêu cầu, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Không, không đúng, tự hồ cũng có đơn giản phương pháp có thể chữa trị. Đúng vào lúc này, Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang, ánh mắt của hắn đặt ở những cái kia bị chân thực ma thần lực lượng hóa đá mấy trăm ức đầu hư không quái vật trên người. Nói thật, những thứ này hư không quái vật bản thân thân thể chính là có đủ lấy khổng lồ bổn nguyên năng lượng tồn tại, chẳng qua là bình thường ác ma căn bản là không có biện pháp lợi dụng mà thôi. Nhưng là hắn không giống với, trên người có đủ lấy địa ngục kim ô lực lượng, toàn thân cao thấp mỗi lần một giọt huyết dịch đều thiêu đốt lên địa ngục kim ô hỏa diễm, có thể dễ dàng đem những thứ này hư không quái vật luyện hóa, khiến chúng nó tựa như nhiên liệu bình thường nhen nhóm. Nếu như đem cái này mấy trăm ức đầu hư không quái vật thi hài toàn bộ nhen nhóm, khổng lồ bổn nguyên năng lượng triệt để dung nhập Thanh Liên địa ngục bổn nguyên mà nói, chỉ sợ không chỉ có thể chữa trị Thanh Liên địa ngục bổn nguyên năng lượng, đồng thời cũng có thể lại để cho Thanh Liên địa ngục càng cường đại hơn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự. Vèo. Trong nháy mắt, tại Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí dưới sự trợ giúp, Hạ Bình thoáng cái liền từ ma thần di tích bước đi ra, bất luận cái gì cấm chế trận pháp đều là ngăn cản không được hắn. Hắn đi thẳng tới một chút cũng không có mấy hư không quái vật tụ tập địa phương, giờ phút này Thanh Liên địa ngục trên cơ bản đám ác ma đều chết hết, hắn cũng không lo lắng hành vi của mình bị mặt khác ác ma chứng kiến. Rầm rầm. Một giây sau, Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể mình địa ngục kim ô hỏa diễm, thoáng cái liền biến thành đầy trời biển lửa, đem những thứ này hóa đá hư không quái vật triệt để đốt cháy đứng lên. Tuy nhiên những thứ này hư không quái vật đều bị hóa đá, nhưng là chúng trong cơ thể bổn nguyên năng lượng kỳ thật không có cải biến, cho nên địa ngục kim ô hỏa diễm thẩm thấu tiến vào những thứ này hư không quái vật thân thể thời điểm. Lập tức thật giống như hỏa diễm gặp dầu mỏ bình thường, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, từng tòa hư không quái vật thạch điêu tại địa ngục kim ô hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, lập tức biến thành nguyên một đám cực lớn ngọn lửa, màu đỏ hỏa diễm phóng lên trời. Nếu có ác ma ở bên ngoài quan sát lời nói, tất nhiên sẽ chứng kiến toàn bộ Thanh Liên địa ngục bị ngọn lửa bao phủ, phản phất biến thành một viên cực lớn hỏa cầu, biến thành hừng hực mặt trời bình thường, tách ra vô cùng vô tận hào quang. Tại Hạ Bình hành động phía dưới, thời gian trong nháy mắt đã trôi qua rồi mấy ngày. Trong khoảng thời gian này ở trong, mấy trăm ức đầu hư không quái vật đều bị địa ngục kim ô hỏa diễm lực lượng cho nhen nhóm. Chúng toàn thân cao thấp đều bốc cháy lên, thân thể tất cả tạp chất đều bị đốt thành tro bụi, hóa thành một từng sợi hắc diễm bài xích đi ra ngoài. Cuối cùng chúng toàn bộ đều lưu lại nhất thuần túy, là tinh thuần nhất bổn nguyên năng lượng. thậm chí vốn bị những thứ này hư không quái vật thôn vệ Thanh Liên địa ngục bổn nguyên năng lượng đều theo hắn đám bọn chúng trong bụng phóng xuất ra, lần nữa trở về đến Thanh Liên địa ngục đại địa chính giữa. Có thể nói, lần này Thanh Liên địa ngục không chỉ có không có tổn thất cái gì, đồng thời còn kiếm lớn một số. Bắt đầu tiến hóa. Hạ Bình hưng phấn không thôi, tại đây chút ít hư không quái vật thi thể hòa tan, biến thành khổng lồ địa ngục bổn nguyên chi lực, những thứ này bổn nguyên chi lực như là màu vàng chất lỏng bình thường, sáp nhập vào Thanh Liên địa ngục đại địa mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Mà những năng lượng này cũng bị Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí tham lam hấp thu. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, làm những thứ này hư không quái vật bổn nguyên năng lượng dung nhập Thanh Liên địa ngục thời điểm, vốn ở vào tổn hại trạng thái Thanh Liên địa ngục, lập tức phải có được lấp đầy. Chỉ thấy phân bố tại Thanh Liên địa ngục các nơi địa phương, một đạo lại một đạo kinh khủng thời không khe hở, hầu như muốn đem Thanh Liên địa ngục thiết cắt số tròn vạn khối bình thường, giờ phút này đã chiếm được những thứ này bổn nguyên năng lượng, rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại kết hợp lại. Chỉ là một ngày công phu, những thứ này bởi vì hư không quái vật tạo thành thời không vết rách, cùng với các loại hầu như không cách nào khôi phục đạo ngấn, đều nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, khiến cho Thanh Liên địa ngục khôi phục được hoàn mỹ trạng thái. Một đạo lại một đạo bừng bừng sinh cơ đều tại Thanh Liên địa ngục bên trong ở chỗ sâu trong nổi lên, đại địa, núi cao, sa mạc, núi lửa, dòng sông, địa phương đều khôi phục nguyên trạng, như cùng là thời gian đảo lưu bình thường. Nếu như không phải lúc trước trí nhớ mà nói, đoán chừng ai cũng không thể tin được Thanh Liên địa ngục rõ ràng đã từng đụng phải như vậy thương thế, chỉ là thiếu một ít toàn bộ Thanh Liên địa ngục liền triệt để giải thể. Ngao. Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí hưng phấn kêu một tiếng, phản phất là vô số tánh mạng tập hợp thể, sinh ra không gì sánh kịp vui sướng, tự hồ là tỏa sáng tân sinh bình thường. Đồng thời nó cũng đúng Hạ Bình càng thêm cảm kích, vốn nó đều cho là mình muốn xong đời, toàn bộ cao đẳng địa ngục vị diện có lẽ sẽ bởi vì này tốt mà lọt vào tan vỡ. Trên thực tế chuyện như vậy tại bây giờ địa ngục thế giới chính giữa cũng là khi thì phát sinh. Cho dù là cao đẳng địa ngục vị diện cũng không có thể cam đoan mình nhất định có thể vĩnh hằng tồn tại, nếu là gặp được hư không bọn quái vật tập kích, chỉ sợ cũng phải bị đánh nát, nên đón tận thế. Cũng bởi vì như vậy, Thanh Liên địa ngục bổn nguyên cùng Hạ Bình linh hồn dung hợp thì càng làm sâu sắc khắc lại, nếu có độ trung thành đến ví von mà nói, lúc trước là 70%, như vậy hiện tại chính là 90%. Bất quá bây giờ chỉ là bắt đầu. Dù sao chỉ là thôn vệ hấp thu một bộ phận hư không quái vật bổn nguyên năng lượng mà thôi, còn có đại bộ phận hư không quái vật bổn nguyên năng lượng cũng không có hấp thu. Những thứ này bổn nguyên năng lượng mới thật sự là tinh hoa chỗ, trước kia cũng cho tới bây giờ không có gì địa ngục vị diện có cơ hội như vậy thôn vệ hấp thu, đem những thứ này bổn nguyên năng lượng làm của riêng. Trong chớp mắt, thời gian liền đi qua một tháng. Tháng này ở trong, Thanh Liên địa ngục đang điên cuồng thôn vệ hấp thu mấy trăm ức đầu hư không quái vật năng lượng tinh hoa, nó tựa như thao thiết tựa như khẩu vị phản phất là không đáy bình thường, điên cuồng hấp thu những thứ này khổng lồ năng lượng. Mà tháng này toàn bộ Thanh Liên địa ngục cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên chính là diện tích của nó, mở rộng, không ngừng mở rộng, diện tích của nó so về lúc trước thật sự là mở rộng nhiều lắm, tối thiểu đều làm lớn ra trăm vạn lần không ngớt. Lúc trước Thanh Liên địa ngục cùng bây giờ Thanh Liên địa ngục so sánh với, quả thực thật giống như hài nhi bình thường. Cũng phải nhờ sự giúp đỡ diện tích mở rộng, toàn bộ Thanh Liên địa ngục cũng hiện lên một tòa lại một tòa cực lớn nguy nga sơn mạch, như là thái cổ cự long bình thường chiếm giữ tại mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Một cái lại một nhánh sông, cũng như hỗn độn cổ xa bình thường, uốn lượn phập phồng, quán xuyên lục địa mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, giăng khắp nơi, trăm sông chảy xuôi, trùng trùng điệp điệp. Những thứ khác sơn cốc, sa mạc, núi lửa, hòn đảo, địa phương càng là không cần nhiều lời, tựa như tinh la mật bố bình thường, trải rộng Thanh Liên địa ngục mỗi một chỗ địa phương. Nếu là lúc trước quen thuộc Thanh Liên địa ngục hoàn cảnh ác ma lần nữa trở lại, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm, bởi vì bây giờ Thanh Liên địa ngục cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn chính là một cái không đồng dạng như vậy cao đẳng địa ngục vị diện. Đương nhiên diện tích mở rộng, các loại hình dạng mặt đất hoàn cảnh biến hóa cũng chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi, là quan trọng nhất vẫn là Thanh Liên địa ngục bổn nguyên năng lượng so về lúc trước mạnh mẽ trăm vạn lần không ngớt. Đây mới là một cái địa ngục vị diện thứ trọng yếu nhất. Nếu là đám ác ma dừng lại ở Thanh Liên địa ngục mà nói, đã bị Thanh Liên địa ngục bổn nguyên thoải mái, chỉ sợ sẽ dùng dãy số nhân tốc độ tăng cường ác ma bản thân lực lượng, có thể thai nghén ra số lượng to lớn lớn cao đẳng ác ma. Đồng thời bởi vì bổn nguyên năng lượng tăng cường, Thanh Liên địa ngục lục địa mật độ cũng đề cao gấp trăm ngàn lần không ngớt. Lúc trước nếu là vô địch cảnh ác ma tại cao đẳng địa ngục vị diện chiến đấu mà nói, có lẽ sẽ tạo thành cao đẳng địa ngục vị diện khó có thể phai mờ tổn thương, sinh ra đáng sợ phá hư dấu vết. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Bởi vì Thanh Liên địa ngục lục địa mật độ đề cao, đồng thời mạnh mẽ bổn nguyên lực lượng, lại để cho Thanh Liên địa ngục biến thành một kiện khó có thể tan vỡ mạnh mẽ pháp bảo. Coi như là mấy ngàn vị trí vô địch ác ma tại lúc này Thanh Liên địa ngục phía trên chiến đấu, sinh ra chiến đấu chấn động, cũng sẽ không lại để cho Thanh Liên địa ngục đã bị bao nhiêu tổn thương. Tự hồ còn kém chút gì đó thứ đồ vật. Giờ phút này, Hạ Bình linh hồn sáp nhập vào Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí, hắn tựa như thượng đế bình thường, dưới cao nhìn xuống, tại bổn nguyên ý chí dưới sự trợ giúp, hắn có thể cảm giác đến Thanh Liên địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Nhìn hắn đến Thanh Liên địa ngục biến hóa, sinh ra một loại thỏa mãn cảm giác thành tựu, thật giống như con của mình trưởng thành bình thường. Bất quá hắn ở sâu trong nội tâm lại thủy chung cảm giác được có một loại bất hoàn mỹ. Đúng rồi. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình linh quang lóe lên, phản phất có một đạo sấm sét đâm rách trời xanh bình thường, kém một viên mặt trời, coi như là tại lờ mờ địa ngục cũng có thể có mặt trời mới đúng. Hắn phát hiện Thanh Liên địa ngục cường đại như thế, cao đẳng địa ngục vị diện rõ ràng không có mặt trời tồn tại, trên thực tế cũng không chỉ là Thanh Liên địa ngục, những thứ khác địa ngục vị diện cũng là như thế. Dù sao mặt trời cũng không phải là đơn giản là có thể sinh ra đời, đây chính là vạn vật sinh mệnh năng lượng nơi phát ra, nếu là muốn trở thành mặt trời, vậy liền cần bao trùm vô số tánh mạng phía trên. Ngoại trừ Kim Ô nhất tộc bên ngoài, sẽ không có mặt khác tánh mạng có tư cách trở thành mặt trời, coi như là được xưng khống chế chí cao hỏa diễm phượng hoàng, tánh mạng cũng là như thế. Rầm rầm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không có do dự, vận chuyển trong cơ thể mình địa ngục Kim Ô huyết mạch, tuôn ra một đám lại một sợi địa ngục Kim Ô hỏa diễm, tựa như hỗn độn bình thường đang xoay tròn. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, một viên đường kính mấy vạn km khổng lồ màu vàng lật mặt trời liền chậm rãi bay lên, tách ra vô tận nhiệt lượng, vô số sợi địa ngục Kim Ô hỏa diễm tại cuồn cuộn, chí cao vô thượng, phản phất bất luận cái gì tánh mạng tới gần, đều bị ngọn lửa này cho thiêu đốt thành tro tàn, triệt để tan thành mây khói. Quả thật, chính là mấy vạn km màu vàng lật mặt trời đối với khổng lồ như thế Thanh Liên địa ngục mà nói, kỳ thật vẫn tương đối loại nhỏ, tiểu nhân, chỉ có thể là đem hào quang bao phủ ở trong đó một bộ phận khu vực. Nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Đồng thời cái này kỳ thật cũng là một viên hạt giống, nó có thể mượn nhờ Thanh Liên địa ngục bổn nguyên lực lượng, thời gian dần qua phát triển, theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ phát triển đến có thể xứng đôi Thanh Liên địa ngục cường đại địa ngục mặt trời. Oanh. Trong khoảnh khắc, viên này màu vàng lật mặt trời thoáng cái cùng với Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí đã có một tia liên hệ, phản phất là biến thành Thanh Liên địa ngục bổn nguyên nguyên động lực bình thường. Nó lập tức liền bay lên đến ức vạn dặm bên ngoài không trung chính giữa, treo ở Thanh Liên địa ngục trên không, nó hừng hực thiêu đốt, vô tận nhiệt lượng cùng hào quang tản tại địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Cái này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tuy nhiên vừa rồi cử động này chỉ là chính mình linh cơ khẽ động ý tưởng, nhưng là hắn nhưng là phát hiện ý nghĩ như vậy đã mang đến kinh người hiệu quả. Làm viên này màu vàng lật mặt trời lên không, cùng Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí sinh ra liên hệ thời điểm, hắn thoáng cái liền phát hiện Thanh Liên địa ngục ý chí sinh ra hưng phấn tới cực điểm tâm tình, tự hồ chính mình cử động, đền bù toàn bộ Thanh Liên địa ngục tất cả chỗ thiếu hụt. Trước kia Thanh Liên địa ngục cũng chỉ có hắc ám, có rất ít những thứ khác sắc thái, tĩnh mịch một mảnh, không có sinh ra đời bất luận cái gì sinh cơ. Nhưng là đã có mặt trời về sau, từ nay về sau thì có đêm tối cùng ban ngày biến hóa, đã có nóng bức cùng lạnh như băng cảm giác, đã có xuân hạ thu đông bốn mùa thời không thay đổi liên tục. Loại biến hóa này, loại này thay đổi liên tục, đối với cao đẳng địa ngục vị diện mà nói là cực kỳ trọng yếu, ý vị này lột xác cơ hội, có nghĩa là tiến thêm một bước tiến hóa mấu chốt. Thì ra là thế. Hạ Bình theo Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí chính giữa đã chiếm được khổng lồ tin tức, hắn giờ phút này hoa nhưng lớn vật, rốt cuộc biết vì sao Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí đối với chính mình hành vi kích động như thế cùng hưng phấn. Muốn biết rõ vì sao trước mắt toàn bộ địa ngục thế giới, thủy chung không có ma thần sinh ra đời, không phải là bởi vì cái khác, đó là bởi vì căn bản cũng không có một tòa có thể thai nghén ra ma thần địa ngục vị diện. Tại trước mắt địa ngục chính giữa, tất cả địa ngục vị diện, mạnh nhất cũng chính là cao đẳng địa ngục vị diện. Đây cơ hồ là trước mắt địa ngục mạnh nhất thế giới. Dù cho có chút cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên năng lượng rất mạnh, thế nhưng là cũng một mực không cách nào đạt được tấn chức, thủy chung vây ở cao đẳng địa ngục vị diện cái này bình cảnh chính giữa, không cách nào tấn thăng làm ma thần vị mặt. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cao đẳng địa ngục vị diện cũng không có đêm tối cùng ban ngày biến hóa, không có xuân hạ thu đông thời không thay đổi liên tục, đây là trí mạng khuyết điểm. Bởi vì này tốt hoàn cảnh biến hóa, sẽ tạo thành tánh mạng hơn tốt tính, tạo thành địa ngục vị diện hoạt tính. Do đó cũng sẽ sinh ra đời một cổ khổng lồ chỉ có sinh mệnh lực. Cho nên, không có biến hóa như thế, cho dù có chút cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên năng lượng tích góp lại hùng hậu, cũng là không cách nào đạt được tấn chức, thủy chung vây ở cảnh giới này chính giữa. Trên thực tế theo kết quả đi lên nói, thiếu khuyết cái gọi là biến hóa, kỳ thật chính là thiếu khuyết mặt trời. Cũng là bởi vì không có địa ngục mặt trời, mới có thể lại để cho địa ngục khuyết thiếu lại để cho cao đẳng ác ma tấn thăng đến ma thần cơ hội. Thiếu khuyết lại để cho cao đẳng địa ngục vị diện tấn thăng làm ma thần vị trước mặt cơ hội. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Hạ Bình cử động lại để cho Thanh Liên địa ngục ra đời địa ngục chính giữa viên thứ nhất mặt trời, khiến nó đã lấy được tiến hóa đến ma thần vị trước mặt cái chìa khóa, đã lấy được tiến hóa cơ hội. Có thể nghĩ hiện tại Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí giờ phút này nội tâm hưng phấn, nó phản phất cảm giác được chính mình địa ngục bổn nguyên từng giây từng phút đều tại tấn chức, không ngừng lột xác, thậm chí cảm nhận được một tia bất hủ ma thần vật chất tại sinh ra đời. Đương nhiên khoảng cách chính thức lột xác, chỉ sợ còn cần tiêu phí rất dài thời gian, nhưng là đối với cao đẳng địa ngục vị diện mà nói không thiếu hụt nhất đúng là thời gian. Một khi tiến hóa bắt đầu, tự cũng không đình chỉ. Thật sự là trời đưa đất để làm sao mà. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nội tâm của hắn rất là hưng phấn, vốn hắn đây là muốn thừa cơ hội này, phân liệt ra từng sợi địa ngục kim ô bổn nguyên, chế tạo ra nguyên một đám mặt trời phân thân, lợi dụng vô số mặt trời phân thân đến phụ trợ chính mình tu luyện. Nhưng là hắn ngược lại là không nghĩ tới, những thứ này mặt trời phân thân đối với địa ngục vị diện mà nói chỗ tốt cũng là rất nhiều, quả thực là mấu chốt nhân tố, cả hai lực lượng là hỗ trợ lẫn nhau. Rầm rầm. Theo viên này màu vàng lợt trên Thái Dương lên tới Thanh Liên địa ngục không trung, treo ở trên không trung, lập tức hắn cảm nhận được mình và Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí liên hệ càng thêm khắc sâu. Nếu như lúc trước là 90% mà nói, như vậy hiện tại chính là 100%. Lập tức theo hư không ở chỗ sâu trong, lập tức vọt tới khổng lồ địa ngục bổn nguyên năng lượng, điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của hắn, bị trên người hắn mỗi lần một cái tế bào đều thôn vệ hấp thu. Trong nháy mắt, trên người hắn từng khỏa địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh, 100 triệu khối, 1 tỷ khối, 5 tỷ khối, 10 tỷ khối, 500 ức khối, 1.000 ức khối. Vốn những thứ này địa ngục kim ô tế bào rất khó thức tỉnh, cần thôn vệ đại lượng năng lượng, nhưng là bây giờ đang ở những thứ này địa ngục bổn nguyên năng lượng quán thâu phía dưới, nhưng bây giờ là dễ dàng đột phá phong ấn, tuôn ra khổng lồ địa ngục kim ô năng lượng. Quanh. Một giây sau, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình chấn động, tự hồ liền linh hồn đều tại rung rung bình thường, giờ này khắc này trên người hắn rốt cục đã thức tỉnh 1.000 tỷ khối địa ngục kim ô tế bào, đây chính là 100 tỷ địa ngục kim ô tế bào. Cái này hình như là lượng biến sinh ra biến chất bình thường. Giờ phút này mỗi lần một viên địa ngục kim ô tế bào đều đã xảy ra chất bình thường cải biến, nó toàn thân đều chuyển hóa đã thành từng khỏa hơi nhỏ màu vàng lợt mặt trời, tản mát ra hừng hực nhiệt lượng. Cái này phản phất là trong cơ thể mình có 100 tỷ hơi nhỏ màu vàng lợt mặt trời tại tách ra nhiệt lượng bình thường, như vậy nhiệt lượng quả thực là khủng bố vô biên, có thể đem thế gian vạn vật đều đốt cháy thành tro bụi. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phạm vi 10 vạn năm ánh sáng tự hồ cũng bị màu vàng lợt hào quang bao phủ, tự hồ hắn hóa thân thành một viên đường kính 10 vạn năm ánh sáng đáng sợ màu vàng lợt mặt trời. Toàn bộ đại địa tự hồ cũng bị cái này đáng sợ nhiệt lượng cho thiêu, tất cả bùn đất, cát đá, vật chất giờ phút này đều hòa tan đã thành dung nham hình thái, sóng nhiệt cuồn cuộn, dung nham chảy xuôi. Tự hồ phạm vi 10 vạn năm ánh sáng khu vực đều biến thành một mảnh dung nham địa ngục bình thường, đại lượng dung nham nhiệt lượng tại chảy xuôi, rầm rầm rung động, một tòa lại một tòa hỏa núi lửa hình thành, phản phất tất cả đáng sợ hỏa diễm sinh vật tại sinh ra đời, không ngừng thai nghén mà ra. Đồng thời Hạ Bình thân thể cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo 100 tỷ địa ngục kim ô tế bào bên trong ở chỗ sâu trong, đã tuôn ra từng miếng địa ngục ký hiệu. Mỗi lần một cái tế bào tuôn ra một quả, cái kia chính là 100 tỷ miếng địa ngục ký hiệu. Mà những thứ này địa ngục ký hiệu cũng sáp nhập vào trong cơ thể hắn hơn 200 khối xương cốt chính giữa, khiến cho xương cốt của hắn biến thành màu vàng lợt xương cốt, phía trên hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục kim ô ký hiệu, tựa như từng trang sách vô thượng địa ngục kinh văn bình thường. Mơ hồ tầm đó, những thứ này xương cốt đều tản mát ra bất hủ thần tính khí tức, tự hồ có thể đỡ nổi vô tận thời gian phai mờ, vĩnh hằng bất hủ, khiến lòng run sợ không thôi. Lực lượng rất mạnh. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cảm thấy mình toàn thân tất cả xương cốt đều rèn luyện thành công, triệt để chuyển hóa thành thần cốt, một cổ lực lượng kinh khủng theo trong cơ thể ở chỗ sâu trong tuôn ra. Hắn cảm giác mình trên người bây giờ lực lượng đáng sợ đã đến trình độ nhất định, nhẹ nhàng một quyền, đều đủ để cho hư không nghiền nát, có thể làm cho bốn phương tám hướng không gian hàng rào như là thủy tinh bình thường vỡ vụn ra đến. Đã thức tỉnh 100 tỷ địa ngục kim ô tế bào lực lượng lại để cho hắn đều cảm nhận được một cổ mạnh mẽ đến cực điểm bá đạo. Quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ừ. Một giây sau, trong lòng của hắn khẽ động, một cổ thần bí vô tận huyết mạch khí tức xông lên đầu, tự hồ mới địa ngục kim ô thần thông giờ phút này khi hắn trong cơ thể bắt đầu thai nghén đi ra. Cái này. Hạ Bình hé mắt, hắn thình lình phát hiện mình mi tâm tầm đó sinh ra dị động, tự hồ một món đồ gì phá xác mà ra, làn da triệt để vỡ ra bình thường. Đông. Trong nháy mắt, thân thể của hắn chấn động. Tự hồ toàn thân huyết mạch đều tạo thành chấn động bình thường, một cổ bất khả tư nghị lực lượng theo ý thức hải ở chỗ sâu trong bừng lên. Ba thoáng một phát, con mắt thứ ba theo mi tâm của hắn tầm đó nổi lên, đó là một cái màu vàng lợt thần nhãn, lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng, phản phất là khống chế hết thảy chúa tể. Tự hồ chỉ cũng bị cái này con mắt nhìn chằm chằm vào, liền phản phất bị thái cổ minh thần nhìn thẳng bình thường, dù cho chạy trốn tới vũ trụ phần cuối, đều không thể đào thoát, quả thực là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này chính là Hạ Bình mới huyết mạch thần thông, thẩm phán chi nhãn. Đồng thời đây cũng là trên người hắn mới sinh ra đời con mắt thứ ba, mà cái này một con mắt cùng lúc trước kim ô chi nhãn cùng địa ngục chi nhãn hoàn toàn bất đồng, có đủ lấy bất khả tư nghị lực lượng. Một khi sử dụng thẩm phán chi nhãn, chỉ cần trên người địch nhân có tội nghiệp tồn tại, lập tức có thể đem địch nhân trói buộc đứng lên, sinh ra nhân quả xiềng xích, đem địch nhân triệt để định trụ. Hơn nữa cổ lực lượng này thực sự không phải là đơn thể tính, chỉ có thể nhằm vào một cái địch nhân, mà là khu vực tính chất, chỉ cần đang nhìn quang bao phủ phía dưới, tất cả địch nhân đều sẽ tiến vào thẩm lý và phán quyết lĩnh vực chính giữa. Tại thẩm lý và phán quyết lĩnh vực phía dưới, lực lượng của địch nhân đều bị phong ấn đứng lên, không thể động đậy. Lực lượng rất mạnh. Hạ Bình có chút giật mình, hắn vận chuyển chính mình con mắt thứ ba, thẩm phán chi nhãn, làm cái này con mắt ánh mắt rủ xuống dưới, phạm vi hơn vạn năm ánh sáng, tự hồ cũng bị thẩm lý và phán quyết lĩnh vực bao phủ lại. Ánh mắt của hắn đến mức, tất cả thời gian, không gian, pháp tắc đều ngưng động, phản phất biến thành vĩnh hằng bất động không gian bình thường, tại đây tốt lĩnh vực chính giữa, bất cứ địch nhân nào đều là không cách nào nhúc nhích. Chỉ cần là thời không pháp tắc cứng lại cũng liền mà thôi, quan trọng nhất là ánh mắt chính giữa ẩn chứa nhân quả pháp tắc chi lực. Tự hồ đã phát động ra thẩm lý và phán quyết, cái kia nhân quả xiềng xích sẽ lập tức đem địch nhân trói buộc đứng lên, để cho bọn họ không cách nào thoát đi. Dù cho có chút sinh vật tinh thông thời không pháp tắc, không cách nào cách dùng tức thì thực lực trói buộc chúng, nhưng là tại nhân quả xiềng xích phía dưới, chúng nhưng là không có biện pháp làm ra bất luận cái gì chạy trốn hành động. Ánh mắt đến mức, hết thảy đều hóa thành bất động, quả thực là thẩm lý và phán quyết hết thảy. Cái này con mắt bên trong tự hồ có một cái cực lớn hư vô không gian. Hạ Bình hé mắt, thần trí của hắn lực lượng thẩm thấu đi vào thẩm phán chi nhãn chính giữa, rất nhanh hắn liền phát hiện đồng tử ở chỗ sâu trong, thì là tồn tại một cái cực lớn hư vô ngục giam, thẩm lý và phán quyết không gian. Cái này thẩm lý và phán quyết không gian tựa như hỗn độn bình thường, có hỗn độn khí lưu đang không ngừng chuyển động, vật gì cũng không tồn tại, phản phất là một chỗ hư vô không gian bình thường. Nhưng là tại Hạ Bình ý niệm phía dưới, cái này không gian hỗn độn liền tựa như ý niệm thế giới bình thường, theo thần thức lực lượng vận chuyển, có thể biến thành hết thảy vật chất. Tự hồ chỉ muốn hắn ý niệm khẽ động, lập tức có thể tại đây chỗ thẩm lý và phán quyết không gian chính giữa hóa thành một san sát cực lớn ngục giam lao cái lồng, đồng thời chung quanh thẩm lý và phán quyết không gian chắc chắn vô cùng, đạt đến vạn pháp bất xâm, chư pháp không dính vô thượng cảnh giới. Cũng bởi vì này tốt, cho nên cái không gian này có thể bắt bộ vô số phạm nhân, bị triệt để giam giữ tại đây thẩm lý và phán quyết không gian chính giữa. Nếu là phạm nhân tiến vào thẩm lý và phán quyết không gian, cái kia mặc kệ thực lực như thế nào, tuyệt đối không cách nào từ nơi này ngục giam chính giữa chạy ra đi, sẽ bị vĩnh cửu phong ấn, thẳng đến vũ trụ phần cuối, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Tại địa ngục kim ô toàn thịnh thời kỳ, địa ngục kim ô nương tựa theo thẩm phán chi nhãn, cũng không biết bắt nhiều ít thực lực đáng sợ ma thần. Những cái kia ỷ vào chính mình không hề chết thân ma thần, không kiên nể gì cả, hoành hành ngang ngược, nhưng là gặp được địa ngục kim ô về sau, nhưng là toàn bộ giam giữ tại thẩm lý và phán quyết không gian chính giữa, cả đời cũng không cách nào ly khai. Bất cứ địch nhân nào cũng không cách nào đem những thứ này ma thần cứu ra. Đây quả thực là mạnh nhất ngục giam. Tại ma thần thời đại, đây cũng là lệnh vô số ác ma nghe tin đã sợ mất mật ngục giam, có đi không về, hữu tử vô sinh. Đương nhiên địa ngục kim ô lựa chọn đem những thứ này ma thần giam giữ đi vào thẩm lý và phán quyết không gian cũng không phải không có nguyên nhân. Đó là bởi vì những thứ này ma thần bị giam giữ đi vào thẩm lý và phán quyết không gian chính giữa, địa ngục kim ô cũng có thể hấp thu những thứ này ma thần lực lượng trong cơ thể. Dùng để lớn mạnh trên người mình lực lượng, rất nhanh tiến bộ. Có thể nói những thứ này phạm nhân coi như là từng khối cực lớn tinh, có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, có thể bổ sung trong cơ thể mình bổn nguyên lực lượng tiêu hao, đây cũng là địa ngục kim ô không đem những thứ này ma thần giết chết một trong những nguyên nhân. Thẩm phán chi nhãn, rất mạnh thần thông. Hạ Bình cũng rất là sợ hãi thán phục, trên người hắn lúc trước liền thức tỉnh kim ô mắt cùng địa ngục chi nhãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có khám phá hết thảy hư ảo năng lực, đồng thời cũng có đủ lấy rất mạnh lực sát thương. Mà cái này con mắt thứ ba, có lẽ bàn về lực sát thương không bằng kim ô mắt cùng địa ngục chi nhãn, nhưng lại cực kỳ cường đại, có thể nói là khó giải phụ trợ năng lực. Chỉ cần hắn vận dụng thẩm phán chi nhãn, có thể đem vô số địch nhân triệt để định trụ, đến lúc đó chính là trong hũ trảo con ba ba, địa ngục mắt cùng kim ô mắt có thể phát huy ra tất cả lực lượng, đem địch nhân chết cháy. Nếu không phải muốn chết cháy, cũng có thể đem những địch nhân này giam giữ tiến vào thẩm lý và phán quyết không gian chính giữa, vĩnh cửu trấn áp đứng lên. UU đọc sách www.tucansu.com Kim ô chi nhãn, địa ngục chi nhãn, thẩm phán chi nhãn, con mắt thứ ba con ngươi kết hợp lại lực lượng, quả thực chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đây cũng là đặt địa ngục kim ô trở thành địa ngục mạnh nhất ma thần trụ cột. Mơ hồ tầm đó, trên người hắn con mắt thứ ba con ngươi đồng thời mở ra, tự hồ thân thể tản mát ra cường đại ma thần khí tức, phản phất phạm vi mấy vạn năm ánh sáng thời không đều ngưng động. Giờ phút này hắn biến thành thần chi, dưới cao nhìn xuống, tự hồ chúa tể hết thảy, hắn cảm giác mình giờ phút này như là thái cổ minh thần bình thường, chúa tể hết thảy tánh mạng vận mệnh. Càng thêm lại để cho Hạ Bình giật mình chính là, làm cái này con mắt thứ ba con ngươi mở ra, tự hồ con mắt thứ ba con ngươi bổn nguyên lực lượng lẫn nhau lưu chuyển, tạo thành ổn định tam giác ký hiệu, lẫn nhau phụ trợ, lẫn nhau xúc tiến. Phản phất muốn không được bao dài thời gian, cái này con mắt thứ ba con ngươi cũng sẽ đạt được tiến thêm một bước tiến hóa. Ừ. Vừa lúc đó, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, hắn thình lình phát hiện, không biết từ lúc nào, toàn bộ Thanh Liên địa ngục trên không, đều bị khổng lồ kiếp vân bao phủ lại. Những thứ này màu đen kiếp vân như là thủy ngân bình thường bắt đầu khởi động, cũng giống như là cửu trọng thiên chồng lên đứng lên, trầm trọng được không thể tưởng tượng nổi, đồng thời khổng lồ kia mạnh mẽ kiếp nạn chi lực cũng tràn ngập ở trên hư không ở chỗ sâu trong. Trong khoảnh khắc, là hắn biết chính mình muốn đối mặt kiếp lôi. Lúc này đây kiếp lôi so với trước mạnh mẽ gấp 10 lần cũng không dừng lại, đây là đạt đến 720 nặng bính phong kiếp lôi. Làm kiếp này lôi xuất hiện thời điểm, Thanh Liên địa ngục trên không cùng phong gào thét, trầm ào ào, rung động. Tự hồ là kiếp lôi hóa vì màu xanh vòi rồng bình thường, đến mức, lập tức tự sẽ khiến hết thảy tánh mạng tan thành mây khói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại đây tốt phong kiếp cùng lôi kiếp chồng lên kiếp nạn chi lực phía dưới, chỉ là gió lớn thổi, cũng đủ để lại để cho một pho tượng tôn viễn cổ cảnh ác ma hóa thành bột mịn, không còn tồn tại. Nếu là Thanh Liên địa ngục còn có mặt khác ác ma tồn tại, chứng kiến trước mắt một màn này mà nói, cần phải dọa nước tiểu không thể. Đây quả thực thật giống như diệt thế kiếp nạn bình thường, làm lòng người kinh thịt nhảy. Chủ nhân, có cần hay không hỗ trợ? Vừa lúc đó, Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí đem thanh âm của mình truyền tới, tại Hạ Bình ý thức hải ở chỗ sâu trong chấn động, nó hiển nhiên cảm giác đến cái này bỗng nhiên xuất hiện kiếp lôi chính là nhằm vào Hạ Bình. Với tư cách Thanh Liên địa ngục chúa tể, bổn nguyên ý chí cũng không thể lại để cho chúa tể chết đi, nếu không tất nhiên sẽ trọng thương Thanh Liên địa ngục bản thân, đây chính là sống còn sự tình. Không có việc gì. Không cần hỗ trợ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình khoát tay áo, sắc mặt lạnh nhạt, kiếp nạn tuy nhiên rất nguy hiểm, tràn ngập hủy diệt tính lực lượng, nhưng là đồng thời cũng ẩn chứa vô cùng sinh cơ, đây đối với ta mà nói, là một lần rất tốt tu hành. Hắn muốn dùng kiếp lôi đến rèn luyện chính mình khí lực, rèn luyện linh hồn của mình. Thử hỏi vị nào ma thần sinh ra đời, không cần trải qua vô số kiếp nạn có đôi khi cũng không phải chuyện xấu, ngược lại sẽ cho ngươi gia tốc phát triển, càng cường đại hơn. Tốt. Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí gật gật đầu, nó cảm giác đến Hạ Bình ở sâu trong nội tâm cường đại tin tưởng, lập tức liền lựa chọn đã tin tưởng Hạ Bình, không hề nhúng tay chuyện này. Bất quá nó cũng sẽ thời khắc chú ý Hạ Bình độ kiếp tình huống, nếu như phát sinh nguy hiểm gì mà nói, nó nhất định sẽ lập tức thi dùng viện thủ, nó cũng sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, cái kia bính phong kiếp lôi tựa hồ rơi xuống, một đạo lại một đạo kinh khủng màu xanh kiếp lôi oanh kích tại Hạ Bình trên đầu, như là cuồng phong mưa rào bình thường. Chỉ là một cái hô hấp thời gian mà thôi, rõ ràng thì có hơn 100 triệu đạo kiếp lôi hàng lâm, phản phất giờ phút này đem cái này địa phương biến thành vô biên biển sấm sét, bao trùm phạm vi mấy vạn năm ánh sáng. Phiến khu vực này ở trong, tất cả núi lớn, sơn cốc, địa phương, đều bị sấm sét oanh kích, lập tức đã bị san thành bình địa, thậm chí ném ra hố sâu, biến thành biển rộng. Giết! Hạ Bình không tránh không né, bay thẳng đến bầu trời đáp xuống bính phong kiếp lôi oanh kích đi qua, thân thể của hắn khổng lồ địa ngục kim ô huyết mạch bắt đầu khởi động. Nắm đấm đều hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục kim ô ký hiệu. Phản phất giờ phút này trên người hắn làn da đều bị từng trang sách vô thượng kim ô kinh văn bao trùm lên đến, bất luận cái gì sấm sét lực lượng đều có thể từ nơi này kim ô kinh văn lực lượng ngăn cách ra, tự hồ đã trở thành vật cách điện bình thường. Quanh một tiếng, hàng tỷ đạo sấm sét tự hồ không chịu nổi một quyền này, lập tức đã bị chấn đã thành điên, phản phất một quyền này đem hắc ám bầu trời đều đánh xuyên qua bình thường. Vốn là dày đặc, tựa như cửu trọng thiên giống nhau kiếp vân. Giờ phút này đều bị một quyền này đánh xuyên qua một cái kinh người động quật, phản phất là bầu trời đều sụp đổ một góc tựa như. Nhưng là loại hành vi này tự hồ triệt để chọc giận thiên kiếp, khổng lồ kia kiếp vân không ngừng cuồn cuộn, cuồng phong gào rít giận dữ, gió dục mây vần, sau vừa rồi khổng lồ gấp 10 lần bính phong kiếp lôi lần nữa hàng lâm xuống. Lúc này đây thiên kiếp cùng Hạ Bình quả thực là không chết không thôi. Bất quá Hạ Bình vẫn là tinh thần sáng láng, căn bản không có sợ hãi mảy may, ngược lại càng đánh càng hăng. Trong nháy mắt liền đi qua 7 ngày 7 đêm thời gian. 720 nặng bính phong kiếp lôi lực lượng quả thực là vượt quá tưởng tượng, nó bao trùm phạm vi vượt qua trăm vạn năm ánh sáng, mỗi một đạo lôi kiếp chi lực đều có thể dễ dàng giết chết một đầu viễn cổ ác ma. Nếu là như vậy nhiều lôi kiếp đồng thời phủ xuống lời nói, coi như là thái cổ ác ma cũng sẽ bị trọng thương. Giờ phút này phạm vi trăm vạn năm ánh sáng khu vực cũng bị lôi kiếp triệt để trọng thương, hoàn toàn đem cái này địa phương sang thành bình địa, tự hồ biến thành một ổ bánh tích đạt tới trăm vạn năm ánh sáng hải vực. Hơn nữa đó cũng không phải bình thường hải vực, mà là do lôi kiếp tinh hoa ngưng tụ mà thành biển sấm sét, nước biển chính giữa thỉnh thoảng lóe ra đùng đùng, không dứt, sấm sét hào quang, làm lòng người kinh run sợ, run rẩy không thôi. Đoán chừng cái chỗ này ngày sau tất nhiên sẽ trở thành thanh liên địa ngục ác ma đám bọn chúng tấm địa, cho dù là vô địch cảnh ác ma tiến vào cái này biển sấm sét chính giữa, đều cần tiểu tâm giật cánh. Cuối cùng thành công. Giờ phút này, Hạ Bình đứng ở thanh liên trong địa ngục tâm, lập tức thở dài một hơi, thư giãn xuống. Giờ phút này hắn vì chống cự 720 nặng bính phong kiếp lôi, cơ hồ là hao phí toàn thân tâm lực, cho tới bây giờ rốt cục đem cái này bính phong kiếp lôi cho toàn lực ngăn cản xuống. Coi như là dựa theo thực lực của hắn, muốn chống lại cái này bính phong lôi kiếp cũng là thập phần chuyện khó khăn. Bất quá giờ phút này hắn cũng thập phần thê thảm, toàn thân cao thấp quần áo đều nát bấy, đầu tóc đều dọc theo đứng lên, như là gai nhím bình thường, điện được toàn thân rung lên. Đồng thời trên người hắn cũng bị kiếp lôi chi lực điện được toàn thân biến thành màu đen. Thật giống như đụng bể bình thường, cả người hắn giờ phút này thoạt nhìn thật giống như một khối cực lớn than đen tựa như. Một đạo lại một đạo vết thương khi hắn thân thể làn da phía trên vỡ ra. Nhưng là đừng nhìn Hạ Bình giống như rất là hình dáng thê thảm, trên thực tế trong cơ thể hắn chỗ sâu sinh cơ vẫn như cũ vô cùng khổng lồ, tựa hồ có tất cả địa ngục kim ô ở tại huyết mạch chính giữa. Dù cho đã trải qua đáng sợ như thế lôi kiếp, cũng vẫn như cũ không cách nào đưa hắn cho trọng thương. Thậm chí bởi vì này tốt lôi kiếp rèn luyện, khiến cho Hạ Bình thân thể càng cường đại hơn cùng kinh khủng, nhưng lại để cho hắn thừa cơ cắn nuốt đại lượng sấm sét bổn nguyên lực lượng, tăng cường trên người hắn sấm sét thần thông. Giờ này khắc này, bầu trời kiếp vân rất là không cam lòng, tự hồ còn muốn đánh chết Hạ Bình, nhưng là giờ phút này năng lượng tiêu hao hầu như không còn, nó cũng không có biện pháp gì tiêu tán. Lúc này thời điểm, toàn bộ thanh liên địa ngục cũng khôi phục thanh minh trạng thái, tất cả kiếp nạn lực lượng đều biến mất, phản phất sau cơn mưa trời lại sáng, không khí chính giữa tràn ngập tươi mát khí tức. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, làm kiếp này khó chi lực biến mất về sau, theo cái hắc động kia phần cuối cũng đã tuôn ra khổng lồ tạo hóa chi lực, đây là kiếp nạn về sau mới sinh ra đời vô cùng sinh cơ. Cái này chính là đại đạo ban ân, chỉ có đạt được vũ trụ thừa nhận, đem thiên kiếp lực lượng chống cự đi qua, mới có thể đạt được kinh người như vậy ban thưởng. Rầm rầm. Trong nháy mắt, cái này khổng lồ tạo hóa chi lực giống như không cần tiền tựa như quán thâu khi hắn thân thể, vốn thương thế buồn thiêu thân thể. Giờ phút này đều nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, tất cả vết thương đều khôi phục như lúc ban đầu. Quan trọng nhất là, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh. 100 triệu khối, 1 tỷ khối, 10 tỷ khối, 500 ức khối, 1.000 ức khối, 3.000 ức khối, 5.000 ức khối. Vô số viên địa ngục kim ô tế bào đều tại giờ phút này điên cuồng thức tỉnh, khổng lồ địa ngục kim ô bổn nguyên năng lượng đều chảy xuôi tại Hạ Bình thân thể các nơi địa phương, khiến cho thân thể của hắn biến thành một cái cực lớn lò luyện. Tản mát ra hừng hực nhiệt lượng. Oanh! Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, cái này của tạo hóa chi lực đều bị Hạ Bình thôn phệ hoàn tất, triệt để làm của riêng, mà trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng trọn vẹn đã thức tỉnh 1.000 tỷ khối. Nói cách khác hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 1 triệu. Nếu như tăng thêm lúc trước thức tỉnh địa ngục kim ô tế bào, hắn hiện tại đã thức tỉnh trọn vẹn 200 triệu địa ngục kim ô tế bào, trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch nồng độ tăng lên gấp đôi. Thật mạnh! Hạ Bình cảm giác mình trên người lực lượng quả thực là cường đại đến biến thái, trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm mạnh mẽ, lúc trước thức tỉnh rất nhiều huyết mạch thần thông cũng đã nhận được tiến thêm một bước tăng cường. Hắn phát hiện mình trên người huyết dịch, cốt cách đều được đã đến tiến thêm một bước lột xác. Mà đang ở Hạ Bình bế quan lúc tu luyện, giờ phút này thanh liên địa ngục biến hóa cũng đưa tới hư không bên ngoài vô số đám ác ma chú ý, chúng vốn cho rằng thanh liên địa ngục xong đời, liền định thu thập đồ châu báu nữ trang, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Nhưng là qua vài ngày nữa về sau, một ít còn ở lại phụ cận đám ác ma nhưng lại phát hiện không được bình thường. Bởi vì thanh liên địa ngục tựa hồ không chỉ không có bị hư không bọn quái vật thôn phệ được sạch sẽ, ngược lại còn càng phát ra cường đại rồi, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Chúng đều cảm thấy thanh liên địa ngục đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói thanh liên địa ngục bị mấy trăm ức đầu hư không quái vật xâm lấn, hơn phân nửa cao đẳng ác ma chết trận, rất nhiều nhỏ yếu ác ma toàn bộ tử vong. Thanh liên địa ngục triệt để rơi vào tay giặc rồi sao? Như thế nào hiện tại thanh liên địa ngục không chỉ không có bị hủy diệt dấu hiệu, tự hồ còn càng thêm cường đại, càng thêm thần bí khó lường rồi hả? Có ác ma hướng phía xa xa nhìn lại, nó cảm giác đến thanh liên địa ngục tựa hồ trở nên càng tăng cường hoành rồi, cái kia phát ra nồng đậm bổn nguyên năng lượng, quả thực là như là thái dương bình thường cực nóng. Trước kia thanh liên địa ngục bổn nguyên tựu đầy đủ cường hoành rồi, nhưng bây giờ càng thêm biến thái, tối thiểu cường đại vạn lần không ngớt, không chỉ không có suy yếu hủy diệt dấu hiệu, ngược lại càng thêm lợi hại. Hoàn toàn chính xác, thật sự là vô cùng cổ quái, không có cao đẳng đám ác ma ngăn cản, thanh liên địa ngục có lẽ bị hư không quái vật thôn phệ được sạch sẽ, mảnh giáp không lưu mới đúng, tại sao lại phát sinh việc này? Không ít ác ma cũng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc, trên thực tế cao đẳng địa ngục vị diện hủy diệt tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là trải qua vô số kỷ nguyên, cao đẳng địa ngục vị diện hủy diệt cũng là lúc có phát sinh, chưa tính là đặc biệt hiếm thấy. Có thể so sánh hiếm thấy chính là, rõ ràng thanh liên địa ngục đều rơi vào tay giặc rồi, nhưng lại không có chút nào hủy diệt dấu hiệu. Nói thật, chúng đều cũng định chạy trốn rồi, nhưng bây giờ lại ngừng lại, muốn biết thanh liên địa ngục đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, còn có một việc càng thêm kỳ quái sự, đều đi qua nhiều ngày như vậy thời gian, đến nay mới thôi, rõ ràng không có một đầu hư không quái vật theo thanh liên trong địa ngục đi ra, một đầu đều không có a, chẳng lẽ chúng ngủ rồi sao? Ngủ cái rắm, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hư không quái vật sẽ ngủ, chúng chính là vì hủy diệt mà sinh quái vật, chúng ta ác ma tới so sánh với, quả thực tựu là cái đệ đệ, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vấn đề tự xuất tại đây rồi, đáng sợ như thế hư không quái vật, đều xâm chiếm rồi thanh liên địa ngục, nhưng lại cho tới bây giờ, y nguyên không có ly khai thanh liên địa ngục, giống như động tĩnh gì đều không có phát sinh đồng dạng. Mặc dù nói chuyện này phát sinh xác suất rất xa vời, nhưng là những này hư không quái vật không phải là chết đi à nha, cho nên chúng mới có thể một đầu đều không có ly khai thanh liên địa ngục. Không có khả năng, mấy trăm ức hư không quái vật a, trọn vẹn mấy trăm ức đầu, như vậy lực lượng quân sự đủ để phá hủy thanh liên địa ngục mấy mươi lượt, ai có thể đem những này hư không quái vật đều tiêu diệt. Hoàn toàn chính xác, nếu như thanh liên địa ngục thật sự lợi hại như vậy đấy, nơi nào sẽ bị giết được chật vật mà trốn, hơn phân nửa ác ma tử vong, thấy thế nào đều là không thể nào sự. Phần đông đám ác ma nghị luận nhau nhau, chúng cũng đang thảo luận thanh liên trong địa ngục đến cùng chuyện gì xảy ra, mỗi người đều là vô cùng rất hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Không không không, những này hư không quái vật toàn bộ tử vong khả năng cũng không phải là không có. Lúc này thời điểm, một đầu thái cổ ác ma hé mắt, đưa ra chính mình giảng giải. Nói như thế nào? Không ít ác ma đều là nhìn xem cái này thái cổ ác ma. Không biết các ngươi có hay không nghe nói qua thanh liên địa ngục ma thần di tích, cái chỗ kia thế nhưng mà liền vô địch ác ma cũng không dám tùy ý tiến vào địa phương, nghe nói cái chỗ kia còn sót lại ma thần khủng bố lực lượng. Nếu như những cái kia hư không quái vật trì động tiến vào cái kia ma thần di tích trong đó, xúc động rồi ma thần di tích cấm chế trận pháp, nói không chừng cũng sẽ bị như vậy tiêu diệt. Cái kia thái cổ ác ma trầm giọng nói. Không thể nào đâu, ta nghe nói qua chuyện này, tự hồ tại vô số kỷ nguyên trước kia, không ít hư không quái vật tựu đã từng sát nhập cái này ma thần di tích, kết quả toàn quân bị diệt, sự kiện kia đã triệt để dọa sợ những cái kia hư không quái vật, cái chỗ kia đã bị chúng liệt vào cấm địa, không thể tự tiện tiến vào. Chẳng lẽ chúng còn có thể trì động đi vào chịu chết hay sao? Có ác ma phản bác nói. Cảm thấy những cái kia hư không quái vật sẽ không ngu xuẩn như vậy. Không không không, nói lên chuyện này, ta ngược lại là cảm thấy khả năng này càng lúc càng lớn rồi. Cái kia thái của ác ma nói, tuy nhiên tại vô số kỷ nguyên trước kia, những cái kia hư không quái vật từng tại ma thần di tích bị tổn thất nặng, tổn thất thảm trọng, cho chúng cực kỳ thảm trọng giáo huấn. Nhưng là lúc kia binh lực của bọn nó lại không bao nhiêu. Xa xa không có hôm nay mấy trăm ức đầu hư không quái vật liên thủ khí thế, nói không chừng chúng cảm giác mình mấy trăm ức đầu hư không quái vật đã vô địch rồi, đủ để quét ngang thiên hạ, coi như là ma thần di tích cũng không để vào mắt, tự muốn vào nhập trong đó, báo thù rửa hận. Thậm chí ma thần di tích trong đó, cũng sẽ có những này hư không quái vật khát vọng lấy được bảo bối, cho nên những này hư không quái vật sẽ liều lĩnh tiến vào trong đó. Hoàn toàn chính xác, ngươi nói lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Phần đông ác ma đều là không khỏi gật gật đầu, biểu thị tán thưởng. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, dù cho trước kia hư không quái vật nhận lấy thê thảm đau đớn giáo huấn, nhưng là cái này giáo huấn cũng không trí nhớ thời gian quá dài, sẽ theo thời gian trôi qua, do đó quên bên trong nguy hiểm. Đồng thời ma thần di tích bên trong còn sót lại bảo vật quá mức, cũng quá mức trân quý. Coi như là đạt tới vô địch cảnh ác ma cũng đúng bên trong bảo vật thèm nhỏ nước dãi, dù cho thụ qua vô số lần thê thảm đau đớn giáo huấn. Thậm chí cũng không có thiếu vô địch ác ma đều chết thảm trong đó. Nhưng là chúng y nguyên vui cười này không kia, thủy chung thăm dò. Liền vô địch ác ma đều là như thế, chúng cũng không tin những cái kia hư không quái vật cam lòng, cho, buông tha cho cái này ma thần di tích, những cái kia hư không quái vật không cam lòng, ý đồ lần nữa thăm dò ma thần di tích phỏng đoán cũng rất có thể sẽ phát sinh. Đây cũng không phải là không có khả năng sự. Bất kể thế nào nói, cũng chỉ là suy đoán mà thôi, muốn biết những cái kia hư không quái vật chết hay chưa ánh sáng, hay là cần trở về Thanh Liên địa ngục thăm dò một phen, như vậy mới có thể biết chân tướng sự tình. Cái kia thái cổ ác ma hé mắt. Trở về Thanh Liên địa ngục. Nghe nói như thế, phần đông ác ma trên mặt lộ ra vẻ làm khó, hai mặt nhìn nhau, nói thật chúng thật vất vả, hao phí thiên tân vạn khổ, mới rốt cục theo Thanh Liên địa ngục chạy trốn. Hiện tại rõ ràng khiến chúng nó lần nữa trở về, đây không phải muốn chết sao? Nếu như những cái kia hư không quái vật thật sự cái chết lời nói, cái kia có lẽ không có nguy hiểm gì. Vấn đề là nếu là những cái kia hư không quái vật không chết đâu rồi, chỉ là ở lại Thanh Liên địa ngục nghỉ ngơi chứ, cái kia trở về Thanh Liên địa ngục ác ma chỉ sợ tự nguội lạnh, thoáng cái xâm nhập hư không bọn quái vật xào huyệt, coi như là vô địch ác ma cũng phải chết. Có thể nói, cái này căn bản là cái cửu tử nhất sinh mạo hiểm. Thân là vì tư lợi ác ma, ở đâu cam lòng, cho, biết dùng tánh mạng của mình mạo hiểm, đây không phải đùa giỡn hay sao? Trong lúc nhất thời, hiện trường hào khí trầm mặt lại, cái nào đều không mở miệng nói chuyện. Lại qua mấy ngày, Thanh Liên địa ngục y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, nó không có bị hủy diệt, cũng không có bất kỳ hư không quái vật theo Thanh Liên địa ngục đi ra, hết thảy đều lộ ra như vậy bình tĩnh cùng tường, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh qua. Chứng kiến loại tình huống này, một ít ác ma ngồi không yên, chúng càng phát ra cảm thấy những cái kia hư không quái vật khả năng thật sự xuất hiện cực lớn ngoài ý muốn, toàn bộ tử vong. Bằng không mà nói, Thanh Liên địa ngục nơi nào sẽ đến bây giờ vẫn là bình yên vô sự bộ dạng. Ta phải đi về nhìn xem. Một đầu thái cổ ác ma như thế nói ra, ánh mắt của nó lập lòe bất định. Nói thật, tuy nhiên hành động lần này cửu tử nhất sinh, nhưng là nếu là thành công, chỗ tốt cũng không biết bao nhiêu. Bởi vì hiện tại toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều là không thành một tòa, bên trong còn lưu lại lấy đại lượng địa ngục bảo vật, những cái kia đều cao đẳng đám ác ma vì trốn chạy đế khỏi chết, chưa kịp lấy đi chí bảo. Nếu là nó bây giờ trở về đi Thanh Liên địa ngục, mà những cái kia hư không quái vật cũng toàn bộ tử vong lời mà nói, những cái kia vô chủ bảo vật chẳng phải là đều rơi vào trong tay của nó sao? Như vậy cái thế giới này ở đâu còn sẽ có so đây càng đại kỳ ngộ? Đương nhiên, nó lựa chọn trở về, cũng không phải là không có trốn chạy đế khỏi chết nắm chắc đấy. Nó tinh thông một môn trốn chạy đế khỏi chết thuật pháp, nếu quả thật gặp được nguy hiểm gì lời mà nói, lập tức có thể phá vỡ hư không, theo Thanh Liên địa ngục chính giữa bỏ chạy đi ra ngoài. Bất kể như thế nào, hành động lần này đều đáng giá liều mạng. Trên thực tế cũng không chỉ có là cái này đầu thái cổ ác ma có ý nghĩ như vậy, cùng cái này thái cổ ác ma nghĩ cách nhất trí ác ma cũng có không ít, chúng cũng có được giống nhau cân nhắc. Dù sao cái thế giới này ai cũng không phải người ngu. Sưu sưu sưu. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, những này ác ma đều là theo tại chỗ xuất phát, vô thanh vô tức, cẩn thận từng ly từng tí, thi triển cực tốc, lặng lẽ tiến vào Thanh Liên địa ngục chính giữa. Chúng vốn cho là mình tiến vào Thanh Liên địa ngục trong đó, có thể sẽ lọc vào cái gì khó lường nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ gặp được hư không quái vật xào huyệt, mỗi người đều là chờ đợi lo lắng. Nhưng là tiến vào Thanh Liên địa ngục về sau, chúng nhưng lại triệt để sợ ngây người. Đại, quá lớn, Thanh Liên địa ngục diện tích như thế nào sẽ trở nên như thế chi khổng lồ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Có một đầu ác ma đều mộng rồi, thần trí của nó cảm giác bốn phía, nhưng lại phát hiện Thanh Liên địa ngục trước nay chưa có lạ lẫm. Nói thật nó đã tại Thanh Liên địa ngục chờ đợi mấy chục ức năm, tự nhận là đối với Thanh Liên địa ngục rất là quen thuộc, biết được rất nhiều địa phương từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí từng cái nơi hẻo lánh. Nhưng là bây giờ nó tiến vào Thanh Liên địa ngục thời điểm, nhưng lại triệt để mộng rồi, cảm giác mình phản phất tiến nhập một cái lạ lẫm cao đẳng địa ngục vị diện. Nếu như không phải nó liên tục xác định cái chỗ này là Thanh Liên địa ngục không gian vị trí, nó còn cho là mình bị truyền tống đến địa phương khác rồi, thật sự là không thể tưởng tượng. Không chỉ có là đại đơn giản như vậy, các ngươi cảm nhận được tại đây địa ngục bổn nguyên năng lượng không có, nồng đậm, thật sự là quá nồng đậm rồi, so với trước nồng đậm trăm ngàn lần không ngớt. Một đầu thái cổ ác ma cảm thấy mình toàn thân đều đang run rẩy, nó cảm giác mình dừng lại ở giờ phút này Thanh Liên địa ngục trong đó, tự hồ hô hấp một lần tại đây năng lượng, trên người chiến lực đều đạt được tiến bộ. Nếu là ở giờ phút này Thanh Liên địa ngục đợi thời gian dài một điểm lời mà nói không chừng đều có hy vọng tấn thăng đến vô địch cảnh ác ma. Cái này kỳ thật tựu là vô số ác ma vì sao đều muốn vào nhập cao đẳng địa ngục vị diện quan hệ. Coi như là giống nhau tư chất, nhưng là tại cao đẳng địa ngục vị diện bên trong, thời khắc tắm rửa cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên, như vậy tiến bộ tốc độ tối thiểu là địa phương khác mười mấy lần, thậm chí hơn trăm lần. Cái này là hoàn cảnh đối với ác ma ảnh hưởng. Nếu như không nên ví von lời mà nói, tựu là tại Phi Châu các loại nghèo khó quốc gia học tập, cùng tại Âu Mỹ các loại phát đạt quốc gia học tập, cho dù là có giống nhau trí lực, không hề nghi ngờ hay là tại phát đạt quốc gia thành tài tỷ lệ sẽ rất cao một điểm. Ô Hát Mi Thượng Đế, thật sự chính là như thế, lúc nào Thanh Liên địa ngục bổn nguyên sẽ cường đại đến loại tình trạng này, trong khoảng thời gian này Thanh Liên địa ngục đến cùng xảy ra chuyện gì. Không ít ác ma trợn mắt há hốc mồm, chúng đối với loại tu luyện này hoàn cảnh biến hóa lại mẫn cảm bất quá được rồi. Đợi một chút, mau nhìn, trên bầu trời tựa hồ có cái gì? Tê Liệt, Thái Dương, đó là địa ngục Thái Dương. Có một thái cổ ác ma bỗng nhiên tầm đó cảm nhận được một điểm không đúng, cảm thấy Thanh Liên địa ngục tựa hồ sáng không ít, chướng mắt đến làm cho nó có chút không cách nào tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn lên. Nó con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm, quá sợ hãi, nhìn không được hét trầm lên. Bởi vì một quả màu vàng lật Thái Dương dắt không trung, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, vô số đạo ánh mặt trời rơi vãi tại đại địa phía trên, phản phất đem trầm trọng tấm màn đen đâm thủng. Phàm là Thái Dương chiếu rọi địa phương, đều bày biện ra quang minh. Vô số địa ngục ma khí tựa hồ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đều tan thành mây khói. Cảnh tượng như vậy, những này ác ma quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, cho dù là sống rồi mấy trăm ức năm ác ma, cũng không từng thấy qua như vậy quang cảnh. Nói đùa sao, lúc nào Thanh Liên địa ngục xuất hiện Thái Dương, không phải nói Thái Dương đã sớm tại ma thần thời đại tuyệt tích rồi sao? Không ít ác ma đều mộng rồi, chúng nội tâm dời sông lấp biển nhâm gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung giờ phút này chúng nội tâm khiếp sợ, cái kia khỏa dắt không trung Thái Dương, quả thực là đốt cháy hết thảy. Chúng cảm giác mình chỉ cần tới gần trong đó, lập tức cũng sẽ bị cháy sạch, nấu được tan thành mây khói. Nói thật, giờ phút này cái này khỏa màu vàng lật Thái Dương đã không phải là Hạ Bình lúc trước sáng tạo ra đến đơn giản như vậy. Nó cùng Thanh Liên địa ngục bổn nguyên lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Có thể nói nó tựu là Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí hóa thân, đừng nói là thái cổ ác ma, coi như là vô địch ác ma ý đồ tới gần, đều bị địa ngục kim ô hỏa diễm đốt thành tro bụi. Vẻ này thần thánh, cổ xưa, vô cùng vô tận lực lượng, lại để cho sở hữu tất cả ác ma đều là kính như thần rõ. Ta từng nghe nói cao đẳng địa ngục vị diện sở dĩ không cách nào tấn thăng làm ma thần vị diện, chính là thiếu khuyết Thái Dương tồn tại, nếu là xuất hiện Thái Dương lời mà nói, tự chứng minh có cơ hội tấn chức ma thần vị diện, mà ma thần vị diện cũng tất nhiên sẽ sinh ra đời mới ma thần. Một thái cổ ác ma nhịn không được siết chặt nắm đấm, tâm tư bành trướng. Mới ma thần. Nói đùa sao, Thanh Liên địa ngục có cơ hội tấn thăng đến mới ma thần vị diện sao? Tuy nhiên nghe rất vớ vẩn, nhưng là hiện tại Thanh Liên địa ngục cường đại đến không thể tưởng tượng, ta chưa từng nghe qua có cao đẳng địa ngục vị diện sẽ cường hoành đến loại tình trạng này. Hoàn toàn chính xác, nếu như là nói thật. Như vậy dừng lại ở Thanh Liên địa ngục chúng ta, nói không chừng tựu có cơ hội tấn chức ma thần. Phần đông ác ma nhãn con ngươi lộ ra một tia tinh quang, không có ai so chúng hiện tại càng thêm hưng phấn cùng kích động rồi. Ma thần, đây chính là địa ngục chí cao vô thượng tồn tại, chính thức chấp chưởng chư thiên sinh linh chí cao chúa tể. Cái gọi là vô địch ác ma tại ma thần trước mặt, cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nếu là chúng chính giữa có ai có thể trở thành cái thứ nhất địa ngục ma thần lời mà nói. Như vậy toàn bộ địa ngục đều bị cái này ma thần thống nhất, cái này cũng sẽ trở thành chính thức địa ngục chi chủ, duy nhất vô thượng chúa tể. Bất quá những cái kia hư không quái vật đâu, hư không quái vật đến cùng đi chỗ nào, như thế nào khắp nơi đều nhìn không tới tung tích của bọn nó. Cái lúc này, có ác ma bình phục chính mình nội tâm phấn khởi tâm tình, bắt đầu nhớ tới hư không quái vật cái này địch nhân lớn nhất, nếu là hư không quái vật còn chưa có chết mà nói, chúng cũng không có khả năng tại Thanh Liên địa ngục sinh tồn được. Đúng vậy. Nói như vậy đứng lên mà nói, tự hồ khắp nơi đều tìm không thấy những cái kia hư không quái vật tung tích, giống như hư không tiêu thất giống nhau, cũng không biết đi địa phương nào. Không chỉ có là hư không quái vật không thấy tung tích, liền chúng tại Thanh Liên địa ngục tạo thành phá hư dấu vết tự hồ cũng triệt để biến mất, ta thế nhưng là nhớ rõ lúc trước ta chạy trốn thời điểm, toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều nhanh sụp đổ, hiện tại vừa nhìn, ở đâu còn có sụp đổ dấu vết, thật giống như Thanh Liên địa ngục cho tới bây giờ không có gặp qua hư không quái vật tập kích giống nhau. Đích thật là vô cùng cổ quái. Lúc trước Thanh Liên địa ngục đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao Thanh Liên địa ngục sẽ phát sinh biến hóa to lớn như vậy, những cái kia hư không quái vật lại đi địa phương nào. Phần đông ác ma bình phục tâm tình hưng phấn về sau, chúng ở sâu trong nội tâm cũng đã tuôn ra vô tận nghi hoặc, mỗi cái đều là hiếu kỳ những cái kia hư không quái vật chạy tới địa phương nào. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, những thứ này ác ma lập tức rơi lả tả bốn phía, ý đồ tìm kiếm được hư không quái vật dấu vết, nhưng là tìm ba ngày ba đêm. Chúng tìm phạm vi mấy chục vạn năm ánh sáng khu vực. Có thể đến nay mới thôi vẫn như cũ tìm không thấy bất luận cái gì một đầu hư không quái vật tung tích. Thật sự là gặp quỷ rồi, thật đúng là liền một đầu hư không quái vật tìm khắp không đến, chúng đến cùng chạy địa phương nào đi, hơn nữa cũng không có gặp chúng ly khai Thanh Liên địa ngục a. Có ác ma vẻ mặt mộng bức, trên thực tế đang lẫn trốn vong trong quá trình, nó cũng thời khắc chú ý Thanh Liên địa ngục tình huống, muốn biết những cái kia hư không quái vật lúc nào sẽ theo Thanh Liên địa ngục đuổi giết đi ra. Vấn đề là nó chú ý thời gian rất lâu, nhưng là thủy chung không có gặp một đầu hư không quái vật theo Thanh Liên địa ngục chạy ra. nhưng những này hư không quái vật không có từ thanh liên địa ngục ly khai, lại đang thanh liên địa ngục bản thân cái chỗ này biến mất, như vậy những thứ này hư không quái vật đến tột cùng đi nơi nào, như thế nào có thể có tốt hư không tiêu thất. Ma thần di tích, những cái kia hư không quái vật tất nhiên đi ma thần di tích. Có một đầu thái cổ ác ma bỗng nhiên kêu to lên, con mắt lộ ra một tia tinh quang, nếu như bài trừ tất cả có thể nói, như vậy cũng chỉ là còn lại duy nhất khả năng, đó chính là những thứ này hư không quái vật tiến nhập ma thần di tích chính giữa, cho nên chúng mới có thể biến mất được như thế triệt để, như thế vô tung vô ảnh. Xem ra lúc trước suy đoán của chúng ta là chính xác, những cái kia hư không quái vật ưa thích tìm đường chết, chạy vào đi ma thần di tích chính giữa, kết quả khả năng gây ra ma thần bên trong di tích bộ phận ma thần lực lượng. Kết quả là đem những thứ này hư không quái vật triệt để tiêu diệt, thậm chí thanh liên địa ngục cũng từ đó đã lấy được cực lớn chỗ tốt, mới có thể sinh ra như vậy tiến hóa. Có ác ma nói ra suy đoán của mình. Không sai, tất nhiên là như thế, ngoại trừ khả năng này bên ngoài, sẽ không có cái khác khả năng. Không ít ác ma đều là gật gật đầu, tán thành cái này suy đoán. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn hư không quái vật, vốn chúng có cơ hội chiếm lĩnh toàn bộ thanh liên địa ngục, nhưng là hảo chết không chết. Rõ ràng ngốc núc nít chạy tới ma thần di tích tìm đường chết, chúng không chết ai chết a. Có viễn cổ ác ma cười ha ha, hưng phấn không thôi. Đây quả thực là thiên ý a, bọn này hư không quái vật làm nhiều việc ác, thiên đều muốn thu thập chúng. Bất quá những thứ này hư không quái vật cũng không tránh khỏi quá ngu xuẩn đi à nha, rõ ràng tại ma thần di tích bị tổn thất nặng, rõ ràng còn muốn làm chết đi vào, còn đem mình đều giết chết. Ngu xuẩn là bình thường, những thứ này hư không quái vật đều là không có đầu óc. Chúng căn bản không biết cái gì gọi là ăn một ngủ đông khôn ngoan nhìn xa trông rộng đạo lý, quả thực là chưa thấy quan tài không rơi lệ, không đến hoàng hà tâm không chết. Đây là lão thiên gia cũng đang giúp giúp bọn ta a, bằng không mà nói chúng ta chỉ sợ cũng muốn xa xứ, ly khai thanh liên địa ngục. Phần đông đám ác ma hưng phấn không thôi, cảm giác mình quả thực là rời đi đại vận, mà những cái kia hư không quái vật thì là bị thiên khiển, rõ ràng chính mình tiến vào ma thần di tích tìm chết, tự mình hủy diệt, trên thế giới rõ ràng còn có chuyện tốt như vậy. Nhưng là cái này ma thần di tích cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ, đây chính là mấy trăm ức đầu hư không quái vật a, lúc trước chúng ta toàn bộ thanh liên địa ngục ác ma trói lại, cũng không phải những thứ này hư không quái vật đối thủ, rõ ràng cứ như vậy đem những cái kia hư không quái vật triệt để mai táng, hơn nữa còn là như vậy vô thanh vô tức. Có thái cổ ác ma cảm khái nói, nó khắc sâu cảm nhận được cái kia ma thần di tích khủng bố, quả thực là vượt quá tưởng tượng, đối mặt mấy trăm ức đầu hư không quái vật chúng đều triệt để tuyệt vọng, căn bản không phải đối thủ. Nhưng là chính là khủng bố như thế hư không quái vật, tiến vào ma thần di tích về sau, rõ ràng cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, phản phất là bị một đầu kinh khủng cự thú thôn vệ bình thường. Điều này làm cho nó đối ma thần di tích thần bí tính cùng tính nguy hiểm đều tăng lên tới cực điểm. Ma thần di tích đích thật là khủng bố, có thể nói là khó giải địa phương, bất quá chỉ cần chúng ta không làm chết, ngốc núc nít tiến vào ma thần di tích chính giữa, chúng ta tự cũng không có vấn đề. Một đầu ác ma trầm giọng nói. Mặt khác ác ma cũng là không khỏi gật gật đầu, đều là thừa nhận điểm này, tuy nhiên ma thần di tích thập phần nguy hiểm, nhưng là chỉ cần chúng không làm chết tiến vào ma thần di tích trêu chọc, luôn sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Ma thần di tích cũng không giống như những cái, kia hư không quái vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.